Vũ Thần Chúa Tể, chương 250, chuẩn bị, góc truyện audio.com, Thiên Tịnh Sa, Bột La Lá, Huyết Văn Chu Quả ấy cũng đều là tứ giai linh dược a. Tiêu Nhã thân thể chấn động mãnh liệt. Tần Trần chỗ cho dược phương trong, bày ra hơn 10 loại dược liệu trong kém cõi nhất một cái, đều là tam giai linh dược trong có không ít phẩm cấp cao tới tứ giai, để cho Tiêu Nhã không nhịn được khiếp sợ. Phải biết rằng, bất luận một loại nào đan dược, dược dịch đều có chủ tài cùng lần phẩm phân chia. Trong chủ tài, là quan hệ đến đan dược phẩm cấp mấu chốt nhất tài liệu. Nói chung, một loại đan dược phối phương trong, chỉ cần có lưỡng chủng, hoặc lưỡng chủng ở trên tứ giai tài liệu thường thường liền có thể đánh giá vào đan dược tứ phẩm hàng ngũ. Hiện tại, phần này dược phương trong, tứ giai linh dược không dưới 5-6 loại, này thỏa thỏa là tứ giai ở trên đan dược A, hơn nữa còn là tứ giai đan dược trong, tương đối cường đại một loại. Trần Thiếu, ngươi đây là, chuẩn bị luyện chế cái gì? Khó có thể tin, Tiêu Nhã không nhịn được xem qua đến. Mặc dù tại Tần Trần dưới sự trợ giúp, nàng đã từng đồng thời luyện chế ra 3 loại tam phẩm đan dược, nhưng đan dược tứ phẩm cùng tam phẩm đan dược dứt khoát bất đồng. Tam phẩm, vẫn còn phẩm chất thấp đan dược cấp bậc, chỉ khi nào siêu việt tam phẩm, tiến nhập tứ phẩm, liền bước vào trung phẩm đan dược lĩnh vực, trong lúc này chênh lệch có thể tuyệt không phải linh tinh nửa điểm có thể miêu tả. Trước nàng có thể luyện chế ra 3 loại tam phẩm đan dược là bởi vì nàng bản thân chính là nhất danh tam phẩm luyện dược sư. Có thể đan dược tứ phẩm, để cho nàng vắt hết óc cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Đây chính là nàng luôn luôn tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng nhiều năm như vậy, luôn luôn không còn cách nào thành công, có thể thấy được độ khó cao tuyệt không phải. Người trước đem dược liệu thu thập tốt cũng biết. Được, gật đầu Tiêu Nhã cũng không hỏi nhiều nữa, cùng Tần Trần tiếp xúc thời gian mặc dù không nhiều, nhưng biết thiếu niên này, rất trầm ổn, chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Hắn làm như thế tất nhiên có hắn dụng ý, nghĩ vậy Tiêu Nhã bỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng luôn luôn suy đoán, Tần Trần sau lưng có một cao nhân. Hẳn là bản thân lần, muốn gặp được phía sau hắn vị cao nhân kia hay sao? Liêu Quang, ngươi lập tức vận dụng ta đan các lực lượng, đem trong này sở hữu dược liệu trong nửa canh giờ thu thập được. Đem dược phương truyền cho Liêu Quang, Tiêu Nhã phân phó. Vâng, các chủ, tiếp nhận dược phương, Liêu Quang bước nhanh đi ra ngoài. Trần Thiếu, ngươi thu thập những dược liệu này, chẳng lẽ là cho chúng ta thanh tẩy? Một bên, Trương Anh cùng Lâm Thiên thấy như vậy một màn, không nhịn được hỏi. Xuất môn trước Tần Trần rõ ràng nói, là dẫn bọn hắn nhận huyết linh trì thanh tẩy, có thể hiện tại, lại đem bọn họ tới đan các, đồng thời thu thập tài liệu, hai người càng nghĩ, trừ cho bọn hắn luyện chế thanh tẩy dược dịch, bọn họ nghĩ không ra thứ hai khả năng. Chỉ là, huyết linh trì, ở vào yêu tổ sơn mạch trong, do năm đại cường quốc gác 5 năm mới mở một lần. Tần Trần lại có cái gì cách làm, để cho bọn họ nhận thanh tẩy? Chỉ dựa vào những linh dược này, hai người không khỏi lắc đầu. Nếu thật dễ dàng như vậy, huyết linh trì cũng sẽ không trở thành Tây Bắc sở hữu quốc gia đều nhìn chằm chằm trọng yếu bảo địa. Thanh tẩy, góc truyện audio.com. Đối diện Tiêu Nhã nghe được ba người nói chuyện, không khỏi được hồ nghi, bất quá, nhưng không có hỏi nhiều. Song phương ở nơi này, nhắc tới Tần Trần lần này năm quốc đại bỉ sơ thí quá trình cùng với, đặc hiệu chân khí đan đem bán tình huống. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đặc hiệu chân khí đan phát hành, đã tại Đại Tề quốc dâng lên một hồi sóng to gió lớn. Cả thị trận cung không đủ cầu, các đại thế lực mỗi ngày đều phái người đến đan các xin thuốc qua lại dòng người cơ hồ đạp phá đan các ngưỡng cửa. Thậm chí, liền hoàng thất cũng phái người đi tới đan các yêu cầu cùng đan các tiến hành hợp tác mua này đặc hiệu chân khí đan. Đối với lần này, Tiêu Nhã tất cả cũng không có nhả ra. Dù sao, hôm nay đặc hiệu chân khí đan sản năng còn không có đạt đến lớn nhất tùy tiện khai thác thị trường, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiêu Nhã dự định là chuẩn bị cùng sản năng chân chính ổn định lại thị trường nhu cầu chân chính mò thấy, nữa triệt để tiến nhập thị trường, đạt đến lợi ích tối đại hóa. Đồng thời, đi qua lần này thử nghiệm đem bán, nàng cũng cảm thụ được đặc hiệu chân khí đan đáng sợ năng lượng. Biết này một loại đan dược một khi toàn diện đem bán, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, là có thể phá tan Đại Tề quốc hiện nay đan dược thị trường cố hữu hệ thống. Thậm chí tại không lâu sau này, vọt thẳng ra Đại Tề quốc tiến quân Tây Bắc ngũ quốc nó thị trường, đem các đại quốc gia thị trường, tất cả đều lũng đoạn ở trong tay mình. Một món đồ như vậy sự tình thực sự quá trọng yếu, thậm chí khả năng đưa tới toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc thị trường dung chuyển, đưa tới thực lực của một nước trong lúc đó biến động, vì vậy toàn bộ quá trình Tiêu Nhã làm hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu Nhã các chủ, mấy thứ này, đều là ngươi đan các bên trong lựa chọn, ta chắc chắn sẽ không chen tay vào, các ngươi mặc dù đi làm là được rồi. Đối Tiêu Nhã giải thích Tần Trần gật đầu, hắn đem dược phương cho đan các chính là để cho đan các toàn quyền đại lý, về phần hắn không có chen tay vào. Một bên, Lâm Thiên cùng Trương Anh đã nghe xong toàn bộ há hốc mồm. Thì ra, gần nhất trên thị trường làm được xôn xao đặc hiệu chân khí đan, vậy mà Trần Thiếu cung cấp dược phương. Ta ai nha, hai người chỉ cảm thấy được ý nghĩ choáng váng, đều nhanh điên. Trần Thiếu đến còn có bao nhiêu thứ, là bọn hắn không biết. Hai người bọn họ, đã coi như là Tần Trần thân mật nhất bằng hữu, nhưng dù cho như thế cùng Tần Trần đợi thời gian càng dài, lại càng phát giác được Tần Trần thâm bất khả chắc. Dường như một vũng hồ sâu, làm sao nhìn cũng trông không đến. Để cho Trương Anh bội phục vẫn là Tần Trần nữ nhân duyên ân, ban đầu ở huyết mạch thánh địa có thị nữ làm bạn, hiện tại này đan các các chủ cũng là hắn bạn thân, còn có Linh San quận chúa vân vân. Làm sao cảm giác đại lục này phía trên mỹ nữ, đều cùng Trần Thiếu có nhất chân giống như. Các chủ Trần Thiếu, sở hữu dược liệu đều chuẩn bị cho tốt, đã đặt ở các chủ đại nhân phòng luyện chế. Nửa canh giờ không tới, Lưu Quang đi tới. Trần Thiếu chúng ta đi qua đi. Tiêu Nhã đứng lên, Tần Trần cũng theo đó đứng lên, không khỏi được cảm khái, đan các tìm kiếm dược liệu tốc độ thật đúng là nhanh. Góc chuyện audio.com, cái kia dược phương trong, có lưỡng chủng dược liệu, xem như là dường như quý hiếm, để cho chính hắn siêu tập có lẽ mấy tháng cũng chưa chắc có thể tìm tới, nhưng đan các vận dụng liên quan, nửa canh giờ không tới hãy thu tụ đủ, quá thuận lợi. Trương Anh, Lâm Thiên, hai người các ngươi, trước hết đợi ở chỗ này, sau đó ta lại tới tìm các ngươi. Lâm Thiên cùng Trương Anh không phải luyện dược sư, Tần Trần cũng sẽ không để cho bọn họ tiến nhập phòng luyện chế, bằng không, không giúp được bận bịu, ngược lại ảnh hưởng luyện chế. Trần Thiếu ta phái người, mang hai người bọn họ xem xét xung quanh đi. Lưu Quang ở một bên đề nghị, khỏi cần, Trần Thiếu các ngươi đi qua đi, hai chúng ta, bản thân xem xét xung quanh là được. Trương Anh vừa cười vừa nói. Đan các đối với bọn họ mà nói, đó là trong truyền thuyết thần thánh chi địa thật vất vả có cơ hội tham quan một phen, tự nhiên muốn thật tốt bắt lại, để cho đan các người cùng, rất không thái độ. Cũng tốt, Tần Trần gật đầu thấy một bên ánh mắt ước ao, mong đợi nhìn hắn Lưu Thiên cười nói. Lưu Quang đại sư, ngươi cũng cùng đi đi, cách chương.